Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1149. 89 Huyền Công vs Đại Vũ Chi Đạo. Yêu soái, người kia hai vò thiên cổ rượu có thể quy ta. Thay thế kế mông lay động tinh đấu thần phiên đình. Chủ, thân hình chập chờn, tiết lộ to lớn. Nhưng trên người bóng mờ chảy xuống sau, một người thân thể con người cửu xà đầu cự yêu lặng lẽ cười đến cùng kế mông nói đến. Cút ngươi đàn, thiếu đánh ta kia vò thiên cổ rượu chú ý, nghiêng đầu thử thử răng. Kế mông tung người nhảy một cái, đã với vung tam tiêm lưỡng nhận đao nhị lang thần dương tiễn đóng đánh nhau. Hai người giao chiến, kế mông thu liễm thân hình. Nhanh chóng từ ngàn trượng yêu khu hóa thành cùng dương tiễn độc nhất vô nhị lớn nhỏ. Trường mãn hoa hồng phe cánh giơ lên hai cánh tay rung một cái. Kế mông há mồm giống to. Một quyền đập ầm ầm ở dương tiễn đao cái trên. Được kế mông một quyền. Dương tiễn hơi biến sắc mặt. Mới vừa kế mông một quyền kia ban đầu tiếp không có gì. Có thể trong nhấp nháy vạn quân cự lực liền ở trong khoảnh khắc liên hoàn bùng nổ. Đem hai tay dương tiễn miệng hùm cũng chấn tê dại khó nhìn. U, nhục thân mạnh nhất a, ăn mỗ ra một quyền. Cũng chỉ là chút khó chịu. Tiểu gia hỏa, người tu đến cái gì đại đạo? Thấy dương tiễn khẽ biến sắc mặt. Kế mông tuét miệng cười một tiếng. Hắn là trời sinh dị thú. Lúc sinh ra đời liền kèm theo bảo vũ cuồng phong, trọn đời đều tại tinh tu vũ đạo, mưa thành vật gì, thủy chi bay lên, ngưng mà không phát, treo quân lạc chi, là vì vũ, cho nên kế mông có thể mang bình thường nhất cử nhất động lực lượng cũng tích lũy. Một khi đối địch, liền có thể đem các loại bình thường nhật tích nguyệt lũy kế tích góp đứng lên lực lượng, lợi dụng bộc phát ra. Quả thật tinh diệu, vuốt ve hai bàn tay tâm, đem tê dại cảm giác giảm bớt. Dương Tiễn mặt lộ trịnh trọng, mới vừa kế mông bùng nổ cổ lực lượng kia. Quả thật làm người ta lấy làm kỳ. Nếu như không phải là hắn bắt cửu huyền công đã tu đến hóa cảnh, mới vừa kế mông một quyền kia, cũng đủ để đem hắn nhục thân, trực tiếp chấn bạo. Đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một tấm đơn bạc mảnh giấy không để lại dấu vết ném ra. Dương Tiễn hoạt động hai vai, âm thầm vận lên bát cửu huyền công. Ở bên ngoài thân đắp lên một tầng cơ hồ không cách nào thấy rõ màu vàng nhạt bào quang. Dương Tiễn bên này vừa mới vận lên bát cửu huyền công. Đối diện kế mông liền phát ra một tiếng nhẹ kêu. Rất hiển nhiên vị này đại yêu đã bén nhạy nhận ra được Dương Tiễn biến hóa. Thể cái lồng kim sắc bảo quang, Dương Tiễn vung tam tiêm lưỡng nhận đao lần nữa sát tướng đi lên. Thấy Dương Tiễn đánh tới, kế mông giơ quyền liền đánh, tích lũy lực lượng lần nữa xông ra. Hóa thành một tầng lưu ly bảo quang đem đại yêu toàn bộ cánh tay phải bao vây lại. Nổ âm chấn động. Càn khôn than đảo, kế mông một quyền phảng phất trực tiếp dung chuyển mảnh thiên địa này. Tử lượng cao kinh lực ở trong hư không ngưng kết ra vô số kế mông hư ảnh. Những hư ảnh này đều là ở chi kiếp trước mệnh trong năm tháng. Bị kế mông lấy vũ đạo gắn kết ở thể nội lực lượng tàn ảnh. Ước chừng 100 đạo kế mông bóng dáng đồng thời huơi quyền. Trong phút chốc thiên hôn địa ám. Lấp đầy toàn bộ đất trời quả đấm, đem đầy đủ mọi thứ cũng tất cả bài không. Kế mông quả đấm đối diện đánh tới, Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao thật cao ném qua đỉnh đầu. Hai tay cắm ở bên hông, ưỡn ngực, cuối cùng muốn miễn cưỡng ăn kế mông một quyền này. Người tốt, nhìn mỗ ra cho ngươi tới lạnh thấu tim, thấy Dương Tiễn không tránh không né. Ưỡn ngực muốn miễn cưỡng ăn đã biết một quyền. Kế mông sắc mặt kinh ngạc. Ngược lại cười lớn một tiếng. Cũng không sợ trong này có hay không có bẫy. Dốc hết khí lực. Hướng Dương Tiễn ngực đánh. giống như là muộn lôi, một loại nổ tung âm thanh vang lên. Kế mông lay động đất trời, quả đấm kín kẽ nện ở Dương Tiễn trên ngực. Bị này trọng quyền đánh trúng, Dương Tiễn lại mặt không khác sắc, há mồm hét lớn một tiếng. Chuyển, Dương Tiễn một tiếng quát này kêu. Một bên đang ở dung tinh đấu thần phiên đại yêu cửu anh lại không từ đâu tới phát ra một tiếng kêu. Đau, kế mông, người mẹ hắn sai nhân. Chín viên đầu rắn trách móc kêu đau. Cửu anh trợn mắt nhìn về mặt đầy mơ hồ kế mông. Sau đó thắt lưng vị trí. Một quả quyền ấn thật sâu không có vào hắn trong máu thịt. Hay, có chút ý tứ. Nhìn một chút nét mặt đầy vẻ giận dữ cửu anh, lại nhìn một chút mặt lộ vẻ cười khẽ Dương Tiễn, kế mông gái gái cái ót, hướng về phía Dương Tiễn gật đầu một cái. Kế mông, người rốt cuộc là kia đầu. Thấy kế mông còn đối với Dương Tiễn gật đầu, cửu anh sắc mặt đều có chút lục. Nếu như không phải là thủ bây giờ chung có tinh đấu thần phiên, hắn thế nào cũng phải thật tốt dạy dỗ một chút người này. Bay lên một cước, đá bay kế mông cánh tay. Dương Tiễn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tản đi trên người bao phủ bảo quang. Trở lại lần nữa vận chuyển lên bát cửu huyền công. Dương Tiễn mặt chứa ý cười hướng về phía kế mông ngoắc ngoắc tay. Tới, đánh ai mà không đánh. Căn bản không quan tâm chính mình có thể hay không lần nữa thương tổn đến quân bạn, kế mông há to miệng một cái, hít một hơi dài, tốc độ chợt tăng vọt, trong chớp mắt biến mất, ngược lại xuất hiện ở Dương Tiễn đưa tay, đầy trời quyền ảnh đem Dương Tiễn bao vây lại, trầm đục tiếng vang âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là lần này. Dương Tiễn trên người bảo quang ở đạo thứ nhất quyền ảnh sau khi rơi xuống liền hoàn toàn biến mất, quả nhiên chỉ có thể có hiệu lực một lần. Thay thương phương pháp, tiểu đạo cũng tương đương, thong thả phát ra thở dài. Kế mông trong tay quyền ảnh tiếp tục bùng nổ, đem kinh khủng một quyền phân tán là ngàn quyền, vạn quyền đánh vào Dương Tiễn trên người, bị kế mông quyền biển bao phủ. Dương Tiễn ngược lại vận lên kim cương bất phôi chi thân ứng đối. Bịch bịch vang rồi, bát cửu huyền công mang đến kim cương bất hoại thân thể để cho Dương Tiễn được ở kế mông mưa rông gió giật trong công kích được sinh tồn, giơ lên hai cánh tay ngăn ở trước mặt, đón đỡ ở kế mông hướng chính mình gò má quơ múa tới quả đấm. Rên lên một tiếng, quay ngược lại mấy bước. Khóe miệng của Dương Tiễn tràn máu, trong lòng thấp giọng mắng, đầu này đại yêu ngoài miệng ha ha cười to, trên tay nhưng là 10 phần trả thù tinh thần sức lực. Thập quyền có bát quyền đều tại hướng ta mặt đánh, là đang ở trả thù ta mới vừa nói hắn là xấu xí yêu sao? Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi đánh không thắng ta, mau mau lui về đi. Một quyền đảo ở Dương Tiễn ba sườn, kế mông lắc mình tránh thoát Dương Tiễn cao bổ xuống tiên thối. Ở thiên đình cửu đại đình trụ chung, hắn tu vi tuy không coi là đứng đầu, nhưng này nhục thân đánh giết công phu, nhưng là vô yêu có thể sánh vai. Ngay tại kế mông lên tiếng quấy nhiễu Dương Tiễn thời điểm, khổ cực ngăn cản kế mông công kích Dương Tiễn, đột nhiên há mồm đánh huyết gió. A, lấy ở đâu tiểu xúc sinh? Dương Tiễn huýt gió tiếng vang lên, kế mông nhất thời cảm thấy chân phải truyền tới một trận tan nát tâm can chỗ đau. Tuét miệng cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một con màu trắng lông ngắn mảnh nhỏ huyền chính hung tợn cắn xé hắn đùi phải. Đùi phải đau đớn vô cùng, kế mông đưa tay phải bắt hướng đầu kia bạch mau mảnh nhỏ huyền. Nhưng này sao biết công phu, đầu này bạch mau mảnh nhỏ huyền răng nhọn đã thật sâu không có vào kế mông da thịt bên trong. Bên này kế mông vừa mới khom người, chỉ nghe xoẹt một tiếng, trên chân da thịt đã bị này bạch mau mảnh nhỏ huyền lôi xé tiếp theo khối lớn. Bị cắn xuống một tảng lớn da thịt, kế mông sắc mặt một chút trở nên thanh lục thanh lục. cắn chặt một cái răng nanh kìm nén kêu thảm thiết. Ha ha ha ha, nhìn ngươi còn phải không đắc ý. Mắt thấy kế mông bị bạch mao mảnh nhỏ huyền cắn khối lớn ra thịt. Cửu anh cười là tiền ngưỡng hậu hợp. Thiếu chút nữa không đem trong tay tinh đấu thần phiên cũng bỏ rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.